Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1668, chương 1669, tốt xấu hổ a. 6. Smiley, địa phủ, thân chỗ tam giới bên trong thiên nam, là một không gian riêng biệt, muốn đi thông địa phủ, chỉ có một con đường, chính là một cái độc lập thành trì. Cái thành trì này phía trước là phong tỏa, trước đây lôi vực tấn thăng đỉnh cấp cương vực thời điểm. Địa tàng vương mới đưa cái thành trì này cho trực tiếp yết khai. Lục đạo thành, lấy tự lục đạo luân hồi, là địa phủ bên trong thiên đạo nắm trong tay một cái tuyệt đối huyền diệu thần kỳ chi chỗ. Chỉ bất quá hiện nay lục đạo thành, vết người rất hiếm, tinh không vạn lý. Lục đạo thành tường thành chi lên, từng cái âm binh vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cả người gầm thét cuồn cuộn bưu hãn chiến ý, phóng lên cao, ta nói Xâm La a, cái này đại chiến sẽ phải mở ra, còn thật không biết bọn họ lúc nào sẽ giết tới, chúng ta cho dù chết, cũng không có thể lui. Xâm La, chỉ chính là Diệp Lăng cha vợ Xâm La Vương. Địa phủ 10 đại Diêm La một trong, hiện nay cũng là đường đường cửu kiếp tột cùng cự đầu. Yên tâm đi Diêm La, địa phủ an nguy chúng ta đều là lòng biết rõ, hai người chúng ta bả vai trên, lên, chống lá gan, nhưng là nặng đến hàng tỷ cân a. Xâm La Vương vỗ vỗ bên người Diêm La Vương nói, cái này hai đại Diêm La, bây giờ xuất lĩnh đại quân. Đóng quân lục đạo thành, theo thì chuẩn bị chống lại xâm lược. Đột nhiên, đang ở này lúc, ở phương hướng xa xôi, vô số đạo thân ảnh cuồng phong mà đến, từng cái khí tức như cầu vồng, mang theo ngập trời sặc sỡ chiến ý. Còn bà nó, toàn quân chuẩn bị, xuất kích, Diêm La Vương chứng kiến viễn phương đáng sợ kia bóng người, không khỏi trong lòng giật mình. Riêng là cửu kiếp tột cùng khí tức, hắn liền đủ cảm nhận được không hạ 20 đạo. Hơn nữa, thật xa, liền tản ra hung hãn khí tức. Cái này đặc biệt là tuyệt đối khiêu khích a, tuyệt đối không thể nào là cái gì viện quân. Rầm rầm hiu, thành bên trong đại quân cũng là ngang nhiên phóng lên cao. Từng cái di chuyển ở hư không bên trong, thể nội lực lượng toàn bộ thi triển ra. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, giết, cái này một cái, thiên địa rung động, lục đạo thành các cường giả giận dữ hét lên, xông thẳng bầu trời đáng sợ chiến ý, trực tiếp tịch quyển mà ra, lan đến tứ phương, mà hư không bên trong đang ở điên cuồng chạy tới không là người khác. Chính là lấy Diệp Lăng cầm đầu lôi vực đại quân ngàn người. Nghe thế tiếng giết chi về sau. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Không được, đã xảy ra chuyện, nhanh, hưu, Diệp Lăng tay xách diệt tiên kiếm. Cửu đại tiên anh toàn bộ khai mở, hướng phía trước điên cuồng tiêu xạ đi. Một đạo thân ảnh trực tiếp hoa phá thiên địa. Rầm rầm hưu, sau lưng Mạc Tinh đám người thấy đây, cũng là không khỏi tự chủ gia tốc. Mới vừa cái kia một tiếng mãn hàm sát cơ chữ sát, làm cho bọn họ cảm giác được, nhất định là việc lớn không tốt nữa à. Đứng ở lục đạo thành trên Diêm La Vương cùng Xâm La Vương, hai đại Diêm La từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, nhìn cái kia xung trận ngựa lên trước vọt tới Diệp Lăng. Quá xa, Diệp Lăng thân ảnh cũng có chút mơ hồ. Hai đại Diêm La còn cẩn thận Diệp Lăng sau lưng lôi vực đại quân, thế cho nên căn bản là không có nhận ra Diệp Lăng tới. Xâm La, ngươi nói, trước sông tới, có phải hay không trước đi tìm cái chết? Một cái bát kiếp hậu kỳ tiểu gia hỏa, đây là đang vũ nhục ta địa phủ a. Diêm La Vương nghiến răng nghiến lợi, hảo một cái sát nhân chu tâm a, dĩ nhiên làm cho một cái bát kiếp tiên đế nhất mã đương tiên giết tới. Đây tuyệt đối là khinh thường địa phủ a. Ta cảm giác cũng vậy. Đường đường địa phủ, lúc nào luận đến một cái bát kiếp tiên đế tùy ý bêu xấu. Đây quả thực là đối với ta địa phủ đại bất kính. Xâm La Vương cũng là giận dữ quát, lập tức đưa tay, phía sau thành trì trong mấy vạn đại quân trực tiếp phóng lên cao. Trong cơ thể tiên lực đã như mở cống hồng thủy, cuồn cuộn ba động, gần bạo nổ phát, ai không đúng, Xâm La, ngươi nha nhìn, phía sau theo chính là không phải con gái của ngươi Thanh Y. Bọn họ chẳng lẽ là đem ngươi nữ nhi Thanh Y bắt cóc tới rồi? Đột nhiên, Diêm La Vương trừng lớn con mắt, cái kia bát kiếp tiên đế đi theo phía sau thân ảnh. Làm sao quen thuộc như vậy a? Không phải là Thanh Y sao? Đặc biệt, cũng dám cầm nữ nhi của ta áp chế ta. Đám này đáng chết vương bát đàn. Bổn tọa cùng bọn họ không để yên. Ta làm cho bọn họ một cái đều chạy không được. Xâm La Vương nghe đến đó, tức thì giống giận. Cái cổ trên, lên, càng là gân xanh di chuyển hiện, cắn răng nghiến lợi, trong mắt đều là màu đỏ tươi đầy vành mắt. Thành trì trong một đám cường giả nghe đến đó, cũng đều là lửa giận trung thiên, nghiến răng nghiến lợi, sát sát sát, rầm rầm rầm, chữ sát chấn động thiên. Ngày, đã xông tới Diệp Lăng trong lòng càng kinh hãi hơn. Đây là thế nào? Chẳng lẽ đã khai chiến à? Ai không thích hợp a? Xâm La, ngươi nha nhìn, bay tới tiểu tử kia có phải là ngươi hay không con rể Lôi Đế a? Đột nhiên, Diêm La Vương vội vã xoa xoa con mắt, một bên hùng hùng hổ hổ Xâm La Vương tức thì ngây ngẩn cả người. Cũng là vội vã dụi dụi mắt hạt châu. Ai con bà nó, đều cho lão tử xuống phía dưới. Xuống phía dưới, đó là ta con rể, là Lôi vực đại quân, là chúng ta minh hữu, các người đều đặc biệt điên rồi a, đánh máu gà nữa à? Xâm La Vương xem rõ ràng Diệp Lăng thân ảnh chi về sau, liền vội vàng xoay người, hướng phía sau gào khóc kêu loạn, cái kia cả thành đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo thì chuẩn bị xuất thủ đại quân hoàn toàn mắt choáng váng. Nhìn Xâm La Vương hai cái hoàn toàn thái độ ngược lại. Hoàn toàn mặt thộn ra. Hưu, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh rớt xuống. Tay cầm diệt tiên kiếm. Khắp người sát cơ, khuôn mặt trên, lên, giữ tợn màu sắc tràn ngập. Nhìn trước mặt cha vợ cùng Diêm La Vương vội vã quát. Người đâu? Người đâu, ta nghe đến đánh lên. Diệp Lăng vội vã quát. Sau một khắc, Thanh Y, Mạc Tinh, Diệp Phi, một đám cường giả thân ảnh cũng đều là cuồng mãnh rơi xuống. Tìm chung quanh lấy địch nhân. Giát Chi, Diêm La Vương cùng Xâm La Vương đều là xấu hổ cười. Đặc biệt, tốt xấu hổ a, cái kia gì, không ai không ai. Vừa rồi đây chúng ta chính là đúc luyện, làm cho người khác biết, chúng ta địa phủ cũng không phải là dễ trêu. Gào khóc hai tiếng nói, trước giờ tập luyện nha. Xâm La Vương vội vã nói, Diệp Lăng chờ Lôi vực đại quân tức thì ngẩn người. Kháo, làm nửa ngày, đùa giỡn a, Diệp Lăng là thiếu chút nữa làm cho Lôi vực đại quân trực tiếp khai mở trạng thái chiến đấu. Nếu như nói vậy, khả năng liền đã xảy ra chuyện. Cha, có thể hay không đừng làm rộn a? Diệp Lăng sau lưng Thanh Y xoa xoa đầu mặt buồn rầu nói. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Lại vẫn như vậy sằng bậy, nhường khẩn trương. Ha ha, ha ha. Xâm La Vương lúng túng nở nụ cười hai tiếng, mà sau vội vã vỗ vỗ một bên Diêm La Vương bả vai. Cái kia gì? Trước cho Diệp Lăng bọn họ tiếp phong. Tiếp phong a, bọn họ có thể là người thứ nhất đến đây giúp một tay a. Hôm nay muộn lên a, chúng ta không say không về. Không say không về a. Đúng vậy, Diêm La Vương cũng là lúng túng gật đầu. Được rồi, thiếu chút nữa cùng chính mình con rể viện quân làm. Đây nếu là thật làm, đây chính là ném đại nhân a. Lập tức Diệp Lăng mang tới đại quân ngàn người cũng là vào ở tại lục đạo thành bên trong. Mà Diệp Lăng, Thanh Y, Mạc Tinh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tắc thì là theo chân Sâm La Vương, Diêm La Vương về tới lục đạo thành chủ điện bên trong. Đại điện bên trong, mọi người lần lượt ngồi, có rượu có nhục thân, chẳng qua lại không như vậy phong phú. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.